Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 501. Nam Nam là hạ nhân. Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh là ở cửa ra vào đụng tới. Một cái từ 4 quốc giải thi đấu đấu trường trở về. Một cái mới vừa luyện qua võ đầu đầy mồ hôi chạy trở lại. Nam Nam rất hưng phấn. Cầm trong tay không ít thứ. Loạn thất bát tao. Dạ Lan Thịnh hướng trước mặt hắn thăm dò đầu. Nháy mắt kỳ quái hỏi. Nam Nam, người những vật này đều là từ đâu đến? Người khác đưa cho ta. Tặng cho ngươi. À, có phải hay không chính là gần nhất một mực cùng với ngươi cái kia? Xuyệt, Nam Nam sợ hắn nói. Ra, vội vàng hướng về phía hắn bắt đầu nháy mắt ra hiệu. Dạ Lan Thịnh ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Ánh mắt lại rơi vào trong ngực hắn những cái này đồ vật phía trên. Hắn giống như thấy được rất nhiều cái ăn đồ ăn. Nam Nam giống như đều không khác biệt truy cầu. Trừ ăn ra ăn, hắn liền không có nghĩ tới muốn mua cái khác lễ vật. Chính là Nam Nam nói cái này, đưa. Giống như còn chờ khảo cứu. Hắn cảm thấy, dùng, dọa dẫm tương đối phù hợp. Nghĩ đến đây, Dạ Lan Thịnh liền không nhịn được trầm thấp cười. Nam Nam bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Vênh váo tự đắc đi vào bên trong. Trong ngực đồ vật bị hắn khẽ vấp, ầm ầm vang lên. Dạ Lan Thịnh muốn giúp hắn cầm. Bị hắn ghét bỏ liếc một chút. Liền đành phải thôi. Hai người mới vừa đi vài bước. Chuẩn bị chuyển biến đi tới hậu viện. Bỗng nhiên liền nghe được Giả Sơn đằng sau có người trầm thấp tiếng cười. Ấy, người nói quỳ trong đại sảnh người kia có phải hay không đáng đời? Chính là, nhìn nàng cái dạng kia. Xem xét liền không phải vật gì tốt. Chỉ nàng ý đồ kia đạo hạnh. Đang còn muốn tiêu ma ma trước mặt dùng yêu Nga tử. Không muốn sống. Ta nghe nói a, nàng còn muốn quỳ ở nơi đó 2 ngày đâu. Đáng đời. Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh liếc nhau một cái. Bọn họ chính là không ở nhà một ngày mà thôi. Lại đã xảy ra chuyện gì? Làm sao còn có người quỳ trong đại sảnh? Nơi đó không phải rất nghiêm túc phương sao? Méo một chút đầu. Nam Nam hướng về phía Dạ Lan Thịnh chừng mắt nhìn. Gót chân xoay một cái. Liền hướng lấy phòng trước phương hướng đi. Dạ Lan Thịnh sửng sốt một chút. Vội vàng đi theo. Hai bóng người bé nhỏ còn chưa tới đi đến phòng trước cửa. Quả thật nhìn thấy một đường cứng ngắc thân thể chính đưa lưng về phía bọn họ quỳ gối trong hành. Lang ở giữa. Nam Nam tràn đầy phấn khởi. Ôm một trong ngực đồ vật. Liền hướng về bên trong chạy. Thu Lan chỉ nghe được một trận tất tất tốt tốt tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nàng ngơ ngác một chút. Bận bịu thu liễm biểu lộ. Lại hiện ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Bất kể như thế nào. Hiện tại phàm là có người tới. Nàng đều lại là một bộ người bị hại bộ dáng. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy ngừng chân ở trước mặt mình là một cái nho nhỏ lây dính bùn đất vô cùng bẩn dày. Lúc, nàng không khỏi sững sờ 2 lần. Sau đó, cau mày chậm rãi nâng lên chuyển di ánh mắt. Tại chạm tới Nam Nam tấm kia xinh đẹp mặt lúc. Mi tâm đột nhiên vặn chặt. Ngươi là ai? Ngươi chạy thế nào nhanh như vậy? Dạ Lan Thịnh thở một hơi. Lúc này mới tăng nhanh mấy bước đứng lại tại Nam Nam bên cạnh. Thu Lan nháy mắt thời khắc. Trước mặt phút chốc lại nhiều một đôi nho nhỏ dày. Nàng ngước mắt, nhìn về phía đứng ở trước mặt Dạ Lan Thịnh một thân hoa phục. Tinh xảo trang dung cùng búi tóc. Xem xét chính là một sống an nhàn sung sướng địa vị tôn quý con cháu thế gia đệ. Chẳng lẽ, hắn liền là Ngọc Thanh Lạc cùng Tu Vương gia đứa con trai kia? Làm sao không hề giống? Ngươi vì sao quỳ gối nơi này? Nam Nam kỳ quái hỏi nàng. Đỉnh đỉnh đồ trong tay. Cái mũi có chút ngứa. Hướng bờ vai bên trên một cọ. Mũi lập tức nhiều hơn một tầng dấu. Thu Lan nhìn hắn bộ dáng này. Lại nhìn trong tay hắn một mực tại ôm đồ vật. Liền biết hắn tất nhiên là thế gia này đệ tử tiểu tùy tùng. Một cái tiểu nô tài cha hỏi. Nàng tự nhiên là không có trả lời. Nàng chỉ là ngước mắt nhìn về phía Dạ Lan Thịnh. Hỏi hắn, ngươi là tiểu thế tử. Ngạch, xem như thế đi. Bất quá ta không phải Tu Vương phủ tiểu thế tử. Cha ta là đương kim thái tử. Dạ Lan Thịnh rất thành thật hồi. Có thể xem xét Nam Nam mất hứng. Bận bịu thay thế hắn hỏi nữa một lần. Ngươi vì sao quỳ gối nơi này? Không phải Ngọc Thanh Lạc nhi tử. Là thái tử nhi tử. Thái tử. Thu Lan con ngươi lại lần nữa dấy lên hy vọng. Nàng chỉ là một cái nha đầu. Làm sao biết trên triều đình cùng trong hoàng thất những cái kia tranh đấu. Ở tại bọn hắn trong quan niệm, thái tử thân phận là tất cả trong hoàng tử cao nhất. Coi như mọi người đều biết thái tử cũng không thông minh. Nhưng hắn thân phận, cũng vẫn là cao cao tại thượng. Mà trước mặt đứa bé này, lại là thái tử nhi tử. Dạ Lan Thịnh rất thân mật, là cái mềm lòng thiện lương hài tử. Thu Lan nhìn ra, bởi vậy, bất quá trong chốc lát, khóe mắt nàng lại treo nước mắt, khóc ròng lên tiếng. Đây là Tu Vương phủ một cái khảo thí. Cái gì khảo thí? Nam Nam cảm giác trên tay cầm lấy đồ vật hơi mệt chút. Bất quá vẫn là rất kiên nhẫn muốn tìm tòi hư thực. Thu Lan nhíu mày. Làm sao như vậy cái tiểu tùy tùng cũng là không biết lớn nhỏ. Nàng giống như là không nghe thấy Nam Nam lời nói đồng dạng. Vẫn như cũ trầm thấp khóc sụt sùi. Tiểu thế tử. Nô tỳ là cái người cơ khổ a, ngươi có phải hay không phát sinh cái gì không chuyện tốt? Dạ Lan Thịnh hỏi, Thu Lan đầu trầm thấp điểm một cái. Cũng không tính là phát sinh cái gì không chuyện tốt. Chỉ là nô tỳ mệnh khổ như tờ giấy. Làm một cái hạ nhân, chỉ có thể nghe theo chủ tử phân phó. Chủ tử để cho ta quỳ gối chỗ này. Nô tỳ cũng chỉ có thể quỳ gối chỗ này. Liền xem như ba ngày ba đêm, cũng chỉ có thể quỳ. Nam Nam rất không cao hứng, phi thường không cao hứng. Hắn xem như đã nhìn ra, người này chỉ phản ứng tiểu Thịnh Thịnh, hoàn toàn không thấy hắn. Có lầm hay không? Hắn Ngọc Kình Nam thoạt nhìn là tốt như vậy coi nhẹ người sao? Tốt, hắn hỏi một câu nữa. Nếu là nàng vẫn là không trả lời hắn lời nói, hắn liền đi, mặc kệ nàng chết sống. Nhưng mà, không đợi Nam Nam mở miệng, Thu Lan nhưng lại bản thân nói ra, Thiên Phúc công chúa nói, nô tỳ nếu là nghĩ tại Tu Vương phủ làm việc, đầu tiên phải học được chịu khổ nhọc, muốn để có nô tỳ nơi này quỳ cái ba ngày ba đêm mới được. Nô tỳ biết rõ, Tu Vương phủ quy củ luôn luôn rất nhiều, nô tỳ không dám có lời oán giận, tiểu thế tử, người chớ xía vào nô tỳ chỉ là không ăn không uống ba ngày mà thôi. Có thể chịu đựng được. Nàng vừa nói, bỗng nhiên che ngực trọng trọng thở dốc hai tiếng. Giống như là sinh bệnh nặng một dạng. Dạ Lan Thịnh mở to hai mắt nhìn. Từ nàng mở miệng nói đây hết thảy cũng là Ngọc Thanh Lạc phân phó mở miệng. Hắn ánh mắt liền biến. Thanh Di phân phó. Vậy hắn, cũng không cần xen vào việc của người khác tốt rồi. Dạ Lan Thịnh bắt đầu lui về phía sau hai bước. Hò nhẹ một tiếng, trầm thấp nói ra, vậy được rồi, người tiếp tục quỳ gối chỗ này. Chúng ta đi trước, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thu Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, liền ngực đều không bưng bít. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mặt thật sự chuẩn bị xoay người rời đi Dạ Lan Thịnh. Khóe miệng hơi há ra, sau nửa ngày nói không ra lời. Nam Nam hừ lạnh một tiếng. Chỉ là quỳ ba ngày ba đêm mà thôi. Ngươi liền kêu khổ. Thật vô dụng. Ngươi nói cái gì? Một cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài. Vậy mà cũng dám như vậy mỉa mai nàng. Nam Nam khẽ hất cằm. Nhìn nàng không vừa mắt cực. Không nhìn hắn coi như xong. Lại còn dám nói hắn mẫu thân nói xấu. Đây là tuyệt đối không thể nhẫn. Giới thiệu chuyện. HTTP. tiuiencv.com/cuoi-99-99-nozay-nozay-tsu-moi-dei-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuiencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.